Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 78, nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do ta mà sư phụ mới phải chế hắn lại khóc hắn lại tự trách bản thân. Nếu không phải vì hắn muốn đi cứu Thúy Kiều, Bích Thủy và Hắc Bão thì làm gì sư phụ chết? Nếu hắn tự có ý định đi một mình thì sao lại có chuyện sư phụ chết? Là do hắn ích kỷ, là do hắn muốn có sư phụ giúp mình để có chỗ dựa để bản thân an toàn. Hắn lại nhìn về phía ba dực tộc đang muốn giết hắn ở phía trước. Hắn lại tức giận rồi, hắn tức giận vì bản thân mình quá yếu đuối, hắn tức giận vì làm cho sư phụ phải chế vì mình. Nhưng đâu phải là do hắn đâu, tất cả có lẽ không phải do hắn mà là do kẻ đã giết sư phụ hắn. Đúng rồi, kẻ đã giết sư phụ hắn sẽ phải trả giá. Đôi mắt Phong Vũ ngày càng toát lên màu máu tươi, sát khí trong thân thể được tuôn ra như một con quỷ. Cầm lấy thanh kiếm trong tay hắn chém cả ba tên dực tộc phía trước bị chẻ làm hai. Chấm, phốc, hắn vui chưa, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình chưa thỏa mãn, hắn muốn mình càng phải giết thêm nữa để báo thù cho sư phụ. Đúng rồi, phải giết thêm, ta phải báo thù, ta phải giết. Phong Vũ tâm trí ngày càng đảo lộn, thân thể run rẩy vì sự thèm khát cái chết, hắn thèm khát máu, hắn cần máu tươi, hắn muốn giết người. Huyết kiếm mau cùng ta giết tê. Phong Vũ cảm nhận được mình đã chọn đúng, hắn gằn giọng lên điên cuồng rồi cầm lấy thanh huyết kiếm trong tay mà nhìn đám người đang bao vây bản thân. Thấy cảnh tượng như vậy, hơn 50 tinh linh và dực tộc xung quanh hoảng hốt, bản thân lần đầu tiên thấy được sự quỷ dị và sợ hãi đến cùng cực. Thân thể bản thân các tinh linh và dực tộc như không thể tự di chuyển trước kẻ trước mặt này, trong đầu của cả đám người như không biết từ đâu lại lóe lên một suy nghĩ, nếu di chuyển sẽ bị giết ngay lập tức. Bỗng nhiên có một tiếng nói của một nữ tinh linh tướng vang lên. Tất cả mọi người mau toàn lực giết hắn để phá bỏ nỗi sợ hãi này, hắn chỉ là đang đe dọa chúng ta mà thôi, đây là kế hoạch của hắn, nếu không ra tay thì toàn bộ chúng ta đều phải chết. Cả đám người như bừng tỉnh, tất cả đều lấy ra vũ khí của riêng mình, các tinh linh thì toàn bộ đều tạo thành những trận pháp, sau đó lấy ra các loại cung ngắm đến phía Phong Vũ, còn dực tộc thì đều rút ra các loại vũ khí khác nhau tiến đến muốn giết Phong Vũ. Trong lúc tâm trí đang hoàn loạn rối bời, đang cực kỳ khát máu thì lại có kẻ muốn giết bản thân, khiến Phong Vũ không còn một chút chần chừ mà giơ lên câu huyết kiếm. Sau đó xuất hiện trên bầu trời ba thanh kiếm màu đỏ máu. Nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm, ba thanh kiếm màu đỏ máu hung hăng càn quấy xuất hiện nhanh chóng chém đến phía dực tộc đang đánh đến. Trong trạng thái điên cuồng này dường như kiếm khí của Phong Vũ như tăng thêm sức mạnh, chém tan nát những kẻ vướng đường. Tiếng hét thảm thiết vang lên, các dực tộc đang chém đến phía Phong Vũ đều bị kiếm khí cản lại, sau đó điên cuồng chém khiến dực tộc bị chém hoàn toàn không có một chút sự phản kháng nào vì sức mạnh của các kiếm khí này quá khủng khiếp. Chết, Phong Vũ nhìn thấy mấy mũi tên đã bắn trúng thân thể thì gầm lên giận dữ, nhanh chóng chạy đến phía trận pháp của tinh linh mà đập phá. Ầm, huyết kiếm kết hợp với sức mạnh này khiến Phong Vũ đánh rung cả trận pháp, hơn 20 tinh linh kết hợp lại cũng phải run rẩy sắp bị phá nát. Thấy vậy Thúy Kiều và Bích Thủy trong lòng đều lóe lên một dấu hỏi chấm to đùng. Không phải hắn nói không được giết dực tộc và tinh linh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao giờ lại điên cuồng chém giết như vậy? Hai nàng cùng đồng thời truyền âm đến phía của Phong Vũ nhưng đều không được đáp trả, khiến hai nàng càng thêm lo lắng, lại thêm sát khí điên cuồng của Phong Vũ cực kỳ rõ rệt. Ngay cả khá xa với Phong Vũ nhưng hai nàng vẫn cảm nhận được sát khí nồng nặc cờ tại một phía khác. Cũng ngay tại đây, Quy Quy và đám người vừa mới lên được đã gặp phải tinh linh chặn đường. Đồng bọn nhân loại lại dám lên đây xâm phạm chúng ta, quả thật là gan chó rất lớn. Nữ tinh linh quát thấy vậy Nghiêu Nghiêu khuôn mặt giống con trâu mở miệng giọng nói đầy khinh thường. Đồ nữ nhân xấu xí, lại dám cản đường các bổn đại gia, đây quả thật là không biết trời cao đất dày. Đây là chủng tộc mà ta đã nhìn từ dưới lên đã thấy được, quả thật là xinh đẹp. Địa Hỏa trái lại thấy nữ nhân này có chút xinh đẹp, phản lại lời nói của Nghiêu Ngưu. Của Quy thấy vậy lại có chút khó chịu nhưng vẫn nói. Xinh hay xấu cũng được, mau mau tìm đường thoát ra, cách chương.